Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 335, thần thoại văn minh Bắc Đấu Tinh. Lưu Du hiện tại cảm giác còn rất mơ hồ, giống như là ở trên máy bay nằm mộng một dạng, quá không chân thật. 1000 vạn, ngươi là nghiêm túc sao? Yêu yêu đát, loại sự tình này tuyệt bích không thể mù lộng lấy ta chơi a. Ta là nghiêm túc, Lưu Du một mặt cười gian nói. Cái này một đợt quá sung sướng, già trẻ không gạt, ký chủ có thể thăng cấp trang bức hệ thống. Yêu yêu đát nói, Lưu Du lại là thôi dừng tay. Không vội, cái này trang bức giá trị chuyện gì xảy ra? Yêu yêu đát keo kiệt, hắn cũng không có quên. Hiện tại 1000 vạn trang bức giá trị nói đến là đến. Trước cầu cái an ổn, ký chủ tại võ đạo microblogging bên trong trang cái bức, đưa tới một đợt chiều dâng, tổng hợp trang bức giá trị ban thưởng 1000 vạn. Lưu Du mau đánh mở tay ra cơ. Cái này hạnh phúc đến có chút đột nhiên. Sớm biết chuyên trách chơi võ đạo microblogging nha. Còn tới chỗ chạy lung tung giả trang cái gì bức a. Nhưng mà điểm này mở không biết. Điểm một cái mở dọa mộng bức. Đầu kia tuyên bố thiếp mời vậy mà điểm kích vượt qua 1000 vạn. Người trả lời đều đạt đến có 8 vị số. Hơn nữa hắn microblogging chú ý lượng cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng. Trong đó có không ít người tăng thêm hắn. Ân, cái này thiếp mời lại còn giết ra một đường máu xếp số 1 đi. Lưu Du nhìn một chút, ai đi? Ngạch, Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái. Người này cố ý à? Rõ ràng liền là cố ý. Đại khái xem một lần hắn nội dung bên trong. Lưu Du đồng ý hắn tăng thêm. CMN, đại sư ngài rốt cục đáp lại. Ta là ngài đáng tin fan hâm mộ a. Hôm nay giúp ngài hận chết rồi đám kia giang đông người. Bên kia nhanh nói chuyện riêng đi qua. A, cái kia còn thật, thật là vất vả các vị. Đều nói những gì? Lưu Du hỏi. Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái nói ngài tiểu nhân, nói ngài vô sỉ, nhân phẩm có vấn đề à, còn nói ngài liền một cái co đầu rút cổ người sợ chuyện, để cho ngài sang sông đi về hướng đông cái gì cái gì. Lưu Du xem xét, lúc ấy sắc mặt thì không đúng, mẹ, bị đen thảm như vậy ngừng lại một lát về sau, hắn đáp lời đi qua. Xã hội này đề sướng hài hòa, các ngươi đều chú ý đúng mực. Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái, ngạch, đại sư, chúng ta tương đối có lương tâm, chính là nước xong, đen hắn máy tính rõ ràng hắn hào mà thôi. Kỳ thật, xong rồi chúng ta cũng là tương đối có tư chất, dạng này a cái kia, lần sau không cần cho ta mặt mũi, vào chỗ chết hận, đúng vậy. Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái lập tức trở về ứng nhốt điện thoại di động. Lưu Du thế mới biết bây giờ internet lực lượng là cường đại đến mức nào, muốn bao nhiêu bạo lực có bao nhiêu bạo lực. Tặc hăng hái rời đi tứ đảo sân bay, tiếp xuống Lưu Du liền bước lên Thiên Ý Sơn Trang phía sau núi. Hiện tại toàn bộ Thiên Ý Sơn Trang đã bị Triệu ra giá không. Đồng thời tương lai không lâu Triệu Ngọc Quánh sẽ tự mình tỏa chấn nơi đây. Từ đền thờ tiến nhập gia hào, chữa trị về sau chiến hạm, bây giờ rực rỡ hẳn lên. Trước đó tiến đến yếu ớt ánh đèn hiện tại hết thảy tươi phát sáng lên. Khắp nơi đều tràn đầy là khoa học kỹ thuật cảm giác. Hoan nghênh hạm trưởng đăng hạm, á thân ảnh biến đổi đi ra, vẫn là hư nghĩ bộ dáng. Nhưng so với trước đó 3D hóa không ít. Ân, cất cánh nguồn năng lượng còn đủ không? Tôn kính hạm trưởng, cất cánh cần cho 4 cái tên lửa đẩy nạp tiền nguồn năng lượng. Thủy tinh ước chừng cần 70 tấn. Á tựa như phục vụ khách hàng một dạng, bình tĩnh giải thích nói, mang ta đi năng nguyên thương. Lần trước ở đó không sao đát nơi đó mua 200 tấn nước lọc tinh. Chữa trị thời điểm dùng hết 100 tấn, hiện tại còn dư lại 100 tấn còn có thể tiêu xài nổi. Năng nguyên thương cũng không phải là rất lớn, cùng cái phòng vệ sinh không xê xích bao nhiêu. Á mở ra cửa khoang hệ thống, sau đó liền xuất hiện 4 cái cây cột một dạng lớn pha lê rãnh. Chậm chạp chậm thăng lên, Lưu Du đem 70 tấn thủy tinh cùng đã phân xứng ra ngoài. Đợi 4 cái pha lê rãnh rút về phía dưới, yên lặng vô số năm tháng gia hào, hiện tại rốt cuộc phải hồi phục. Về tới khoang điều khiển, hệ thống khôi phục, bắt đầu vận hành, đang tại làm sau cùng kiểm tra. Tên lửa đẩy hoàn hảo, đuôi cánh bình thường, chữa trị bộ vị đã loại bỏ hoàn thành. Keng, có thể cất cánh, xin hỏi hạm trưởng định ra tọa độ. Căn cứ trước mắt chứa đựng năng lượng có thể tiến hành 100 vạn năm ánh sáng lỗ sâu nhảy vọt xuyên. Toa, đang tại quét hình trước mắt tinh cầu bên ngoài phương viên 100 vạn năm ánh sáng bên trong. Sinh mệnh tinh cầu đã khóa chặt một khóa thích hợp nhân loại loại vật sinh tồn tuần lễ bắt đầu. Tinh, đang tiếp thụ trang bức hệ thống kết nối. Kết nối thành công. Yêu yêu đát trở thành bản chiến hạm hạch tâm hệ thống chương trình. Lưu Du nhíu mày một hồi, trừ bỏ địa cầu bên ngoài, 100 vạn năm ánh sáng bên ngoài vẫn còn có sinh mệnh tinh cầu. Bắc đấu tinh, cái này sẽ đi triệu giao đi địa phương sao? Bên kia trình độ văn minh thế nào? Á nói, trình độ văn minh xa rớt lại phía sau tại địa cầu hơn 1.000 năm. Đây không phải là cổ đại đồ chơi, ai không đúng đối với ai cũng không biết bên kia vật chủng khởi nguyên cùng địa cầu khởi nguyên cùng nhau không tương tự. Á giải thích nói, Á đã đối với tinh cầu kia làm một chút phân tích. Mặc dù không có văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng lại tồn tại thần thoại văn minh, cùng loại hạm trưởng cùng tiền nhiệm hạm trưởng tu luyện nhân loại. Thần thoại văn minh. Lưu Du kinh điệu một lần dính, kể từ đó mà nói, bên kia chẳng phải là có được sinh sôi tới đỉnh phong linh chi lực. Một cái dựa vào vũ lực vi tôn thế đạo. Đúng, hạm trưởng kể xong toàn bộ phù hợp, Lưu Du sờ soạng một cái, lúc trước quỷ sơn tử hơn phân nửa là đi bắc đấu tinh. Hoặc có lẽ là trên địa cầu đặt chân bán bộ thần cảnh đỉnh phong. Cuối cùng đều sẽ tiến vào bên kia văn minh, lấy đột phá thần cảnh, mà quỷ sơn tử cũng chưa chết, nhất định là cùng triệu giao một dạng lúc trước lựa chọn rời đi. Có phát hiện mới, bỗng nhiên, yêu yêu đất đát thanh âm truyền ra, hiện tại hai cái hệ thống thành làm một thể, bất luận là Á vẫn là yêu yêu đát, đều hợp thành một cái hệ thống, chỉ bất quá tồn tại hai cái chương trình. Điều ra, Lưu Du ra lệnh, hưu, tấm kia trên màn hình lớn, bỗng nhiên lóe lên một cái sơn thôn cảnh tượng. Á phân tích nói, tại hôm qua, nơi này phát hiện có thời không vặn vẹo, sơ bộ tính toán là thông hướng vực ngoại đường hầm hư không. Quỹ ích trước mắt đang tại khóa chặt, có thể biết được tên sao? Có thể, đang tại từ bản đồ vệ tinh khóa lại định, hoàn thành khóa mục tiêu. Giang Đông chung quanh một cái huyện thành nhỏ, tên là Thánh Mã Thôn. Lưu Du mở điện thoại di động lên lục soát dưới, liên quan tới Thánh Mã Thôn tương quan tin tức. Quả nhiên tại hôm qua đăng một cái tin tức kinh người. Là Triệu Giao, Lưu Du nhìn một chút trên màn hình khóa chặt mã số. Các người đem phương hướng điều chỉnh đến Bắc Đấu Tinh. Nhìn xem cái này không gian liệt phùng có phải hay không thông hướng bên kia. Là, hạm trưởng, khóa chặt thành công, hoàn toàn ăn khớp, Lưu Du nghe vậy, cười a âm thanh. Nàng quả nhiên vẫn là rời đi, Bắc đấu tinh sao, bên kia nhất định rất đặc sắc a. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên màn hình cái nào đó tọa độ. Suy nghĩ lâm vào vô hạn trong hỗn độn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.